Một cái tiểu họa sư, chương 54, góc truyện audio.com, tựa như một đóa hoa khô hạn không thể không úa tàn, vào lúc không có hy vọng, lại nghênh đón một hồi cam lộ, làm nàng mở ra bộ dáng đẹp nhất, rung động lòng người. Không có người để ý đến ánh nến trên bàn, cũng không có ai nghe ngoài cửa sổ tiếng gõ mõ cầm canh, đợi cho bóng đêm chút hết, không trung nghênh đón một mặt ánh sáng, người trên giường mới mệt cực kỳ, song song ngủ. Lông mì khẽ run, lông mày nhẹ nhăn, tuy rằng ngủ nửa ngày, nhưng không hết ủ rũ, nhớ tới đêm qua tựa mộng phi mộng, Thẩm Vận Nhi mở to mắt, giọng nói vì đêm qua mà khô khốc, mang theo vài phần phong tình khàn khàn nỉ non, Vĩnh An. Tình, Vĩnh An nửa canh giờ trước đã dậy, bất quá cũng vừa mới ăn qua cơm, không nghĩ tới một ngủ chính là hơn nửa ngày, nàng hôm nay đuổi hết người cầu kiến, chỉ nghĩ ở. Trong phủ hào hào nghỉ ngơi, mấy ngày này, lo lắng đề phòng quá nhiều, hành xử như đi trên băng mỏng, cơ hồ hao hết tinh lực nàng có. Một sớm dỡ xuống gánh nặng trên vai, cái loại nhẹ nhàng từ đáy lòng bốc lên này, làm người chỉ nghĩ trốn ở góc phòng, cùng người thích bên nhau, cái gì cũng không làm, chỉ như vậy liền rất tốt đẹp. Nghe thấy quen thuộc thanh âm, Thẩm Vận Nhi quay đầu, lọt vào trong tầm mắt, là một thân thường phục màu trắng, tóc búi cao, khuôn mặt tinh xảo, nàng trong lúc nhất thời thế nhưng phân không rõ đây là Vĩnh An hay là Thái Tử. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới ngày trước, Vĩnh An cũng từng hỏi qua, ngươi phân rõ sao? Chính mình phân rõ sao, đáp án rõ ràng, cũng không như nàng tưởng a, cái mũi không thể hiểu được liền lên men, nước mắt giống như vỡ đê chút xuống không ngừng. Vĩnh An hoảng sợ, nhìn người trên giường, bởi vì ủy khuất mà rơi lệ không ngừng, nàng luống cuống tay chân đem người ôm vào trong ngực, bởi vì không có kinh nghiệm cho nên chỉ có thể gắt gao ôm, lặp lại buồn tẻ mấy chữ, ngoan. Không khóc, ân, không khóc, đợi cho người trong lòng chỉ còn lại tiếng nức nở, Vĩnh An mới cẩn thận mở miệng hỏi, ái phi là làm sao vậy? Điện hạ, đêm qua cũng là điện hạ sao? Câu này nói ra, không khác gì tự tìm chết, nhưng vì thanh, hoàng tẩu chấm kia, Thẩm Vận Nhi vẫn là thấp thỏm hỏi ra tới, thật là mộng sao? Chẳng lẽ đều là mình tưởng tượng sao? Vĩnh An thần sắc phức tạp nhìn người trong lòng, loại này vấn đề là có thể hỏi sao, vạn nhất mình không biết chuyện, vạn nhất để thái tử ca ca thật sự nghe được lời này, cái nữ nhân ngốc này chỉ sợ mệnh đều giữ không nổi. Vẫn luôn là ta, Vĩnh An yên lặng thở dài, không phải tình huống bất đắc. Dĩ thân phận chân tướng liền vĩnh viễn chôn dưới đất đi, không cần thấy ánh sáng làm gì, trước nay đều chỉ có nàng. Trong lòng một khi có suy đoán, ngày xưa đủ loại đều sẽ thành bằng chứng, Thẩm Vận Nhi nhớ tới người nọ trả lời ba phải cái nào cũng được, trong lòng có một cái đáp án không dám đi nghiệm chứng, chỉ là người kia nhẫn tâm vậy sao, vì quyền lực. Nhìn Thẩm Vận Nhi trạng thái dần dần khôi phục không hề một lòng muốn chết nữa, Vĩnh An trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng biết có lẽ đã bị nhìn ra cái gì, nhưng nếu nửa đời sau muốn sớm chiều ở chung cùng chung chăn gối, đảo cũng không gì đáng trách. Nhưng nàng lại không biết mình đã bị hiểu lầm thành người nhẫn tâm. Từ xưa đến nay, dư luận là lớn nhất, cũng có thể nói dân tâm được mất là quan trọng nhất. Mặt trời lặn tây sơn, Trừ Hồi ngồi trong tiểu hỏa. Quán, bởi vì phong cách độc đáo, đào cũng có chút sinh ý, tuy không đến mức đại phú đại quý, cơm no áo ấm lại là đủ, nàng sờ sờ túi tiền, đóng cửa nhưng không có trực tiếp hồi phủ, mà là đi túy hương lâu. Trừ Hồi vào đại đường liền tìm chỗ nhiều người ngồi, kêu phân điểm tâm đóng gói, an vị ngồi uống trà, Liễu Tử Khinh thích ăn một ít đồ ngọt tinh xảo, cho nên nàng ngẫu nhiên sẽ mang về một phần, nhưng lần này có mục đích khác. Tửu lầu quán trà, là trung tâm dư luận, cũng là nơi bát quái nhiều nhất. Nghe nói hôm nay thái tử ở trước ngự thư phòng quỳ. Theo lão hồ nghĩ, bệ hạ sẽ không đồng ý cho thái tử lãnh binh xuất chinh. Đúng nha, này nếu có vạn nhất, Triệu huynh, nói cẩn thận tới uống rượu, Trừ Hồi xách theo điểm tâm ra túy hương lâu, xem ra Vĩnh An, không, thái tử vẫn là chưa từ bỏ ý định a, chính là ra trận. Đánh giặc dễ dàng như vậy sao, cũng không biết nàng rốt cuộc vì cái gì muốn húc vào cái sừng châu này. Tử Khinh, ta đã trở về. Trừ Hồi mới vừa bước vào Tây Viện, người trong thư phòng liền nghe được thanh âm cùng thường lui tới giống nhau, buông bút vẽ, vừa đứng dậy lại ngồi xuống, nghe tiếng bước chân từ xa tới gần, khóe miệng giơ lên độ cung cũng càng lúc càng lớn. Thành thân lâu như vậy, Liễu Tử Khinh có thể cảm giác được chính mình thay đổi, cũng dần dần bỏ đi bộ dáng quạnh quẽ ít nói ít cười kia, cả người tính tình đều nhu hòa rất nhiều, đối với người quen thuộc nhiều vài phần thân hòa, chỉ đối với ngoại nhân bộ dáng mới nhu cũ. Phu quân giống như về muộn. Liễu Tử Khinh nhướng mày, nhìn Trừ Hồi xách theo thức ăn, vẫn là cố ý hỏi, ai bảo người này không sớm trở về, hại nàng luôn nhìn canh giờ. Ta tiện đường đi, túy hương lâu mua điểm ăn, Tử Khinh đại nhân thỉnh tha mạng, tiểu nhân có tội tiểu nhân đền tội, thỉnh nhẹ tay. Trừ Hồi khom lưng chắp tay, một bộ thái độ thành khẩn, kỳ thật cười nở hoa. Liễu Tử Khinh buồn cười cười ra tiếng, người này ở bên ngoài còn hảo, về đến nhà liền luôn là không đứng đắn, nàng tiến lên hai bước, duỗi tay bắt được Trử Hồi vành tai Ninh nửa vòng, làm bộ cái gì, còn không mau thu thập một phen, nên ăn cơm chiều ân. Ai u, đau ta sai rồi, Tử Khinh buông tay. Lỗ tai bởi vì người hành hung thủ hạ lưu tình, không cảm giác được chút đau gì, nhưng Trử Hồi vẫn khoa trương xin tha, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thu liễm, chọc đến Liễu Tử Khinh thêm mạnh tay, kết quả là, lỗ tai tiểu họa sư thật sự đau. Sau cơm chiều, Liễu Thượng Thư đề cập chuyện trên triều đình, Thái tử nhất ý cô hành lĩnh binh xuất. Trinh, mắt thấy lão hoàng đế thời gian không còn nhiều, như thế nào sẽ đáp ứng Thái tử lấy thân phạm hiểm? Hắn cả đời này cũng coi như lên lên xuống xuống, gần đây luôn có một loại dự cảm bất hảo, liền càng kiên định quy ẩn, Liễu gia là gia đình bình dân, tuy rằng nhiều thế hệ đều ở kinh thành, nhưng tới thế hệ Liễu Thượng Thư, mới có một cái làm quan, hiện giờ các trưởng bối đều đi, bọn họ cũng muốn tìm chỗ dựa núi gần sông bảo dưỡng tuổi thọ. Cuối cùng kết quả thương nghị là mang theo Liễu phu nhân đi Cửu huyện, thứ nhất Ngô thái phó ở kia có thể cùng Liễu thượng thư nấu rượu pha trà, thứ hai Liễu phu nhân cùng Liễu Tử Khinh đều từng ở nơi đó cư trú, mấy năm qua cũng coi như hiểu biết địa phương phong thổ, ba là bọn họ đều cho rằng đó là quê của Trử Hồi, nàng cũng không cãi lại, liền như vậy định xuống. Trên thực tế, biết đương triều thượng vị giả quá nhiều bí mật, Trử Hồi cũng luôn có một loại nói không nên lời nguy cơ cảm, tuy không đến mức hoài nghi Vĩnh An sẽ đối nàng làm cái gì, nhưng lịch sử giáo huấn quá nhiều tổng không thể làm người an tâm. Tuy rằng có tính toán mượn cơ cáo ốm, nhưng Liễu Thượng Thư lại không dám ở lúc mấu chốt này nói ra, hắn thân là văn thần, ở trên triều đình còn có chút trọng lượng, lúc này thái tử chủ chiến, còn muốn thân chinh, vạn nhất chuyện tư quan xử lý không tốt thực dễ dàng đắc tội đế vương tương lai, xem ra muốn ít nổi bật chút nha. Thái tử cứ theo lẽ thường hạ triều liền đi ngự thư phòng quỳ, lão hoàng đế chịu tang nữ nhi, lười thấy hắn, phái chủ chiến đã được như ước nguyện, bởi vì công chúa chết tiếng cầu hòa đã nghe không được nữa. Ngày đăng tên bảng vàng, cũng, vẽ một dấu chấm hết người chúng bảng ngư vượt long môn, kẻ thi rất mặt mày ủ rũ, La Trần Tiền Túc có tên trên bảng, tuy rằng không có đứng đầu, nhưng một cái về quê làm quan, một cái vào phủ thái tử làm ngôn quan, cũng coi như là giai đại vui mừng. Khiến người ngoài ý muốn chính là, Lý Phong thế nhưng cũng ở trên bảng, thứ tự so với La Trần còn muốn hảo chút, xem ra hắn mấy năm trước cũng không có hoang phế, nhưng kẻ đã bị lợi dụng xong, đối La Trần mà nói hiển nhiên đã không còn giá trị. Vì thế một chương đơn kiện thân là người của Thái tử, lại có Trử Hồi cùng Tiền Túc làm chứng, có thể chứng thực tình huống của La Trần ngay lúc đó, tuy rằng bọn họ không rõ ràng lắm chuyện phía trước xảy ra, nhưng là thời gian cùng vật chứng đều đúng. Đối phó một cái sĩ tử nhỏ bé có chút công danh bằng thân, này đó là đủ, không có. Người để ý cái gọi là chân tướng, mưu hại đồng môn, cầu tài sát hại tính mệnh, Lý Phong còn chưa hưởng thụ đến vui sướng, đã bị cướp đoạt công danh, nhốt vào đại lao, nửa đời sau tiền đồ tẫn hủy. Cho nên không cần cùng tiểu nhân làm bạn, cũng không cần cùng xài lang đồng mưu, bởi vì ngươi không biết được liệu có một ngày xài lang trong mắt chỉ có ích lợi có thể quay đầu ăn thịt ngươi không? Liên tiếp nhiều ngày, Vĩnh An hạ triều đều sẽ đi ngự thư phòng, quỳ đến sắc trời tối tăm, sở cầu vẫn luôn không như nguyện, nàng cũng không biết mình nên may mắn hay là nên thất vọng, có lẽ là bản tính con người đi, gặp được chuyện giải quyết không xong, liền muốn né tránh, nàng cũng không ngoại lệ. Chiến trường cũng không phải không đi không thể, nàng sở dĩ nghĩ đi chiến trường, một phần là do ghét mắc với Thẩm Vận Nhi chính. Mình đã chậm rãi thấy rõ phần cảm tình kia, rồi lại không dám đi ôm nó, bởi vì nàng không xác định có nguy hiểm tồn tại hay không. Còn nữa là nàng cũng yêu cầu đi cố gắng một phen, này không chỉ hữu ích với tương lai của triều đình, cũng có lợi cho chính mình sau này trị quốc. Đầu gối đã ứ thanh trải rộng, nàng dùng cao tiêu sưng xoa xoa, đột nhiên có chút nhụt chí, cứ thế đi xuống, cũng không phải lâu dài, không bằng ngày mai đi tiểu họa quán coi một chút, tìm người kia thẳng thắn tán gẫu một hồi. Vào đêm, Vĩnh An tắm gội xong trở lại phòng, người trên giường đã ngủ, các nàng từ đêm đó đến giờ vẫn duy trì trạng thái như vậy, một chương giường, hai chương chăn bông, hoàn mỹ thể hiện cái gì gọi là tương kính như tân, ai cũng không chủ động đi thân cận đối phương. Không tiếng động thở dài, nàng nhấc lên chăn bông, ngủ âm thầm. Cân nhắc có lẽ đi biên cảnh nhìn một cái cũng tốt, ngày mai cứ quỳ đi thôi, tương lai làm chủ triều đình, tổng không thể cứ lo trước lo sau, vì tình đau khổ, vì tình đau khổ. Vĩnh An, ân ân, tình hình là đoạn thời gian trước mình đột một bị ngắt kết nối với WhatsApp email protected. Mình tải đi tải lại hoài xong trình DNS cũng ca vào nổi, cứ bị thông báo ca kết nối với máy chủ liên tục. Còn bị xóa mất chương 55 đã edit xong nữa tt cách chương.